Chương 1637, Cửu Nguyệt cùng Trùng Nương. Chu Phàm nghĩ thầm sống sót nữ nhi khả năng là Trùng Nương, nhưng 126 hoàng tử lại là chuyện gì xảy ra? Lý Cửu Nguyệt khẽ ngẩng đầu, nhìn xem có chút tối tăm mở mịt bầu trời, hắn tiếp tục nói ra, Dương Phi nữ nhi không có ngộng ngộng may mắn như vậy, Dương Phi tìm tới giải quyết xong quyệt nhân thiên phú bí thuật, tồn tại rất lớn thiếu hụt, nhưng nàng lúc ấy không có lựa chọn, bởi vì nữ nhi nàng loại thứ nhất quyệt nhân thiên phú đã bộc phát. Nhi tử của nàng khi sinh ra thời điểm liền trực tiếp bộc phát, nàng hoài nghi mình nữ nhi đồng dạng không cách nào duy trì bao lâu, vì lẽ đó liền tính tồn tại thiếu hụt, nàng cũng chỉ có thể thay mình nữ nhi gây nên dạng này lựa chọn. Song quyệt nhân thiên phú vấn đề ở chỗ lực lượng mạnh yếu khác biệt, đánh vỡ thân thể cân bằng, tại thân thể phát sinh tranh đấu mà dẫn đến hại chết cái này quyệt nhân. Lý Cửu Nguyệt khuôn mặt khổ sở nói, Chu huynh trước ngươi đề cập qua 3 loại để thiên phú quyệt nhân sống sót biện pháp, đều cần cường đại tu sĩ mới có thể làm được. Chu Phàm khẽ gật đầu, cái kia 3 loại phương pháp đều là anh Cửu nói cho hắn biết, loại thứ nhất là phong ấn quyệt nhân thiên phú, loại thứ hai là bóc ra quyệt nhân thiên phú, loại thứ ba là đổi nhục thân. Còn có loại thứ tư, chỉ là loại thứ tư là anh Cửu sáng tạo, căn bản cũng không có có thế phục chế tính. Ta không biết nàng lúc ấy có nghĩ đến hay không cái này 3 loại phương pháp, nhưng liền tính nghĩ ra được, lấy nàng tu vi cảnh giới liền tính mời thư viện thánh nhân hỗ trợ, chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Nàng nghĩ ra biện pháp cùng Chu huynh nói tới phương pháp đều hoàn toàn khác biệt. Lý Cửu Nguyệt lại là thở dài, hắn cũng không biết chính mình ngâm nga mấy lần khí, nàng biện pháp có chút giống như cái kia đổi nhục thân phương pháp, nhưng lại không phải triệt để đổi nhục thân. Đừng nói đại nhật phần diễm thể cùng đại mộng thiên xuân thu đều có thể đi theo nhân hồn đến mới nhục thân, biện pháp này cũng là không được. Nàng bí thuật lợi dụng chết đi nhi tử, cũng là nàng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Lợi dụng chết đi nhi tử Chu Phàm vì đó cảm thấy kinh ngạc, như thế nào lợi dụng chết đi nhi tử cũng là may mắn nàng bởi vì nữ nhi bệnh, không có tâm tình xử lý nhi tử thi thể, mà là đem đóng băng, nếu không biện pháp này liền không làm được. Lý Cửu Nguyệt nói, quyệt nhân thiên phú rất đặc thù, càng cường đại quyệt nhân thiên phú cùng nhân hồn liên quan lại càng lớn. Một khi cái kia quyệt nhân chết đi, quyệt nhân thiên phú liền tại thân thể tiêu tán, có phải hay không tất cả quyệt nhân thiên phú đều là như thế, ta cũng không biết, nhưng nàng nói nàng lúc ấy kiểm tra nhi tử thi thể, nhi tử quyệt nhân thiên phú đều biến mất, bây giờ nghĩ lại, nàng biện pháp cũng là bởi vì nhi tử quyệt nhân thiên phú biến mất mà nghĩ đến. Nàng thi triển chính mình đại mộng thiên xuân thu, tiềm nhập nữ nhi trong ngộng đem chính mình nữ nhi nhân hồn chia hai nửa đồng thời, đem trước hết nhất thức tỉnh quyệt nhân thiên phú đại nhật phần diễm thể đánh vào một nửa nhân hồn bên trong, sau đó trong ngộng phát sinh sự tỉnh tác dụng tại trong hiện thực. Nữ nhi nhân hồn một nửa bị nàng sử dụng bí thuật phân đến nhi tử nhục thân bên trong, mà giống như nàng suy nghĩ dạng kia, đại nhật phần diễm thể liền theo chính mình nữ nhi một nửa nhân hồn di chuyển đến được nhi tử thân thể bên trong, mà đổi thành một nửa nhân hồn y dì nguyên lưu tại nữ nhi nguyên lai thân thể bên trong, cái kia một nửa nhân hồn về sau thức tỉnh đại mộng thiên xuân thu, song quyệt nhân thiên phú vấn đề cứ như vậy bị giải quyết. Mà còn bởi vì là song bào thai, nhân hồn cùng nhục thân dung hợp QNZ không có bất cứ vấn đề gì. Chu Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, biện pháp này xác thực rất khéo léo, xảo diệu đến vượt quá hắn tưởng tượng, nếu không phải là bởi vì song bào thai nguyên nhân. Một đứa bé nhân hồn cùng nhục thân dung hợp, QNZ tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng hắn tâm cũng vì đó run rẩy lên, hắn đã mơ hồ đem tất cả mọi chuyện đều liên hệ. Hắn hiểu được Lý Cửu Nguyệt vì cái gì nói cùng Lý Trùng Nương không thể tách rời, cái này thành một hồn song thể, Lý Cửu Nguyệt chính là ca ca, Lý Trùng Nương chính là muội muội. Chỉ là cuối cùng xem như một người vẫn là hai người còn có bọn hắn hắn tay run, uống một chén rượu. Hắn cũng không biết chính mình có nên hay không cao hứng, sau đó thì sao Lý Cửu Nguyệt đồng dạng tại uống rượu, cái này bí thuật vấn đề thứ nhất ở chỗ nhân hồn bị chia làm hai nửa, tuổi thọ đồng dạng bị chia làm hai nửa. Bất quá may mắn, Lý thị nhất tộc xưa nay trường thọ, mỗi mỗi tuổi thọ càng là đạt tới Lý thị nhất tộc đỉnh điểm 300 tuổi, vì lẽ đó liền tính chia hai nửa, mỗi mỗi tuổi thọ là 150 tuổi, so với chết yểu, đã là trong bất hạnh đại hạnh. Chu Phàm sắc mặt biến đổi, Ngộng Ngộng cũng là chạy Lý thị hoàng thất huy hệ tờ gì cơ hờ, hắn nhịn không được hỏi, cái kia Ngộng Ngộng đâu? Ngộng Ngộng xuất sinh thời điểm, chúng ta liền thay Ngộng Ngộng làm chắc thí, đồng dạng là 300 tuổi. Lý Cửu Nguyệt trả lời. Chu Phàm cảm thấy có chút đau đầu, ban đầu tuổi thọ 300 tuổi đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Lý thị hoàng thất thành viên đều tồn tại một vấn đề, đó chính là không cách nào bước vào đạo cảnh, nói cách khác Ngộng Ngộng đồng dạng khả năng không cách nào tiến vào đạo cảnh, sống tối đa 300 tuổi. 300 tuổi đối với người bình thường đến nói, đây đã là sống rất lâu, nhưng đối thực lực cường đại tu sĩ đến nói, chỉ là bình thường tuổi thọ. Trung nương cùng ngươi cũng vô pháp tiến vào đạo cảnh sao? Chu Phàm lại nghĩ tới cái vấn đề trọng yếu này. Đúng thế. Lý Cửu Nguyệt gật đầu thừa nhận nói, đây là đại ngụy Lý thị hoàng thất dù ai cũng không cách nào đánh vỡ thiết luật, tuổi thọ bị chia làm hai nửa chỉ là cái này bí thuật một cái không tính quá nghiêm trọng thiếu hụt, còn có bởi vì nhân hồn tách ra nghiêm trọng hơn vấn đề. Nghiêm trọng hơn vấn đề lại là cái gì? Chu Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân hồn tách ra tại hai cỗ thân thể. Hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tưởng tượng. Muội muội lúc sinh ra đời là nữ tử, nàng nhân hồn cũng là nữ tử. Lý Cửu Nguyệt nói, nhưng nàng nhân hồn có một nửa phân tại nam tử thân thể bên trong, cái này hai nửa nhân hồn vẫn là chặt chẽ liên hệ, tâm ý tương thông. Hồn phân hai nửa, có hai cố nam nữ thân, dạng này tình huống GN như không tô nở tạo y, cái này sẽ khiến cho lúc đầu chỉ là hài nhi nàng sau khi lớn lên, lẫn lộn giới tính. Không cách nào phân biệt ra chính mình là thư là hùng, là âm là dương, là nam hay là nữ. Không thư không hùng, bất âm bất dương, bất nam bất nữ. Lý Cửu Nguyệt quay đầu nhìn xem Chu Phàm, trầm mặc một chút no y Chu Phàm sắc mặt phức tạp, hắn nhất thời không nghĩ được đến, nhưng Lý Cửu Nguyệt dạng này nói, hắn mới hiểu được tới, xác thực sẽ tạo thành dạng này hiện tượng, bởi vì có hai cỗ thân thể. Nếu như Dương Phi sinh là hai cái bé gái hoặc bé trai, liền không có dạng này vấn đề. Lý Cửu Nguyệt lại là thở dài nói. Đúng nha, nếu như tỷ tỷ liền được rồi. Chu Phàm có chút tiếc nuối no y Lý Cửu Nguyệt trừng mắt liếc Chu Phàm. Chu Huynh, ngươi dạng này đùa nghịch lưu manh ta rất tức giận, ngươi chính là muốn ngủ xong bảo thai hoa tỷ muội. Thật sao? Chu Phàm nổi nóng nói, ta không có đoán mò, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, ngươi chớ nói nhảm. Còn có ngươi đến tột cùng là nam hay là nữ? Chu Phàm lại là một mặt lo lắng hỏi. Hắn trong ngộng thế nhưng là bị trùng nương ba, nhưng nếu như Lý Cửu Nguyệt đã lộ ra nam tính ý thức hoặc nam nữ thông sát song tính luyến, vậy hắn tính là chuyện gì đây? Ta thế nhưng là cương thiết trực nam tới, sao có thể bị một cái song tính luyến ba nữa nha? Chu Phàm suy nghĩ tâm tình càng phức tạp, hắn có loại phát điên cảm giác. Ta đương nhiên là nữ. Lý Cửu Nguyệt có chút ngượng ngập nói. Nương lúc đó chỉ lo lắng ta thành bất nam bất nữ đồ chơi, vì lẽ đó vì giúp ta vốn nắn vấn đề này, thay ta nghĩ rất nhiều biện pháp. Bởi vì Dương Phi xuất thân hương giã, nàng càng thích nàng gọi nương nàng, vì lẽ đó nàng một mực xưng hô như vậy nàng. Nàng nói với ta, nàng lúc đầu suy nghĩ muốn hay không đem ta biến thành nam, nhưng nghĩ tới ta nhân hồn hình thái là nữ, cũng không dám làm như vậy, mà là để ta kiên trì chính mình nguyên lai giới tính.